Chương 1180, giả bộ 13 bóp vỡ ngươi. Canh thứ 3, kết thúc công việc huýt sáo vang dội, trong lúc nhất thời, hết thảy xương thổ thành liệt mã đều ra khỏi trận trận tiếng ngựa hí, cư nhiên xông phá tầng tầng cách trở, như sóng triều một dạng chạy ra khỏi cửa thành, hướng phía hướng chúng ta chạy tới càng làm cho người ta sợ hãi than là, chẳng những là cái tòa này xương thổ thành, liền Hàn Quốc khu khác hai tòa nhị cấp thành thị cũng là như vậy, trên bản đồ lớn, mảng lớn điểm sáng màu xanh lục hướng phía hướng chúng ta chạy nhanh. Đến, kỳ thế rộng rãi, vạn phu mạc đáng long chi ảnh sắc mặt một hồi co quắp, đè nén lửa giận trong lòng nói, cái này có gì, coi như các ngươi thu phục hết thể liệt mã, cái kia cũng không sao cả, người chúng ta nhiều là tử phi, ngày hôm nay ngươi có bản lĩnh đang ở trước mắt bao người giết chết xương thổ thành thành chủ ta cũng không tin ngươi có thể làm được. Liệt diễm phần tình vỗ tay cười nói, long chi ảnh huynh đệ, ngươi nói thật tốt quá, ta cũng không tin thần chi tay phải cũng. Cười như điên nói, ta lại càng không thư. Ngay sau đó, ta và mấy đại thương hội nồng cốt cũng đều nở nụ cười, chúng ta cũng không tin. Đột nhiên, khiến cho long chi ảnh cùng hết thảy Hàn Quốc người chơi cảm thấy rợn cả tóc gáy sự tình sinh. Len Ken thế giới thông cáo, Ấn Độ khu bở giả mạ quân đoàn cùng Hàn Quốc khu ám ảnh quân đoàn đối địch, Ấn Độ khu cùng Hàn Quốc khu chính thức đối địch. Đối địch độ vì 15%. Len Ken thế giới thông cáo, Ấn Độ khu bở giả mạ quân đoàn cùng Sệ Vở China phi phạm quân đoàn kết minh, Sệ Vở China cùng Ấn Độ khu chính thức kết minh, độ thân thiện vì 25%. Len Ken thế giới thông cáo, Ấn Độ khu bở giả mạ quân đoàn cùng Úc Sở Chây Li A khu duy yêu quân đoàn kết minh, Úc Sở Chây Li A khu cùng Ấn Độ khu chính thức kết minh, độ thân thiện vì 15%. Len Ken thế giới thông cáo, Ấn Độ khu bở giả mạ quân đoàn cùng Thái Lan khu Thánh Quang quân đoàn kết minh, Thái Lan khu cùng Ấn Độ khu chính thức kết minh, độ thân thiện vì 15%. Len Ken thế giới thông cáo, Ấn Độ khu bở giả mạ quân đoàn cùng Singapore khu lục giã tiên tuần thờ Ấn Độ phủ nói giật phó quân đoàn kết minh, Singapore khu cùng Ấn Độ khu chính thức kết minh, độ thân thiện vì 10%. Bất ngờ làm phản kinh thiên, bất ngờ làm phản đừng nói là người Hàn Quốc, coi như là phỉ nhi. Đều bị ta mông tại liễu cổ lý, hung hăng kháp eo của ta thịt, một cái tâm ngữ, xú tiểu tử, không ngờ như thế ngươi chính là gạt ta. Ta mỉm cười, trả lời, phỉ nhi, lúc đó dưới tình huống đó, ta không có biện pháp không dối gạt ngươi, bởi vì này trùng sự tình ta không cũng may 40 cá nhân tổ đội chung nói, ta làm việc ngươi nên rõ ràng, ta luôn luôn cẩn thận quán, không đến cuối cùng nhất khắc là tuyệt đối sẽ không đem chân tướng của chuyện vạch trần, để cho ngươi rơi vào tình huống khó xử. Phỉ nhi trầm ngâm mấy giây, ý của ngươi là không sai, ta cho mỗi một cái hành hội lao đại đều tâm ngữ, bọn họ sớm đã lòng biết rõ. Lao bản à, những người này hiểu rõ, nhưng là ta không thể cam đoan trong đội ngũ, huynh đệ của bọn họ đều theo chân bọn họ hiểu rõ, ngươi có thể minh bạch cái khổ tâm của ta sao? Phỉ nhi nghe được câu này, trong lúc nhất thời có chút động dung, ngươi cái này tiểu thụ thụ. Vì sao luôn là ở thời khắc quan trọng nhất trợ giúp ta, ta là bàng phi phàm mà thôi. Lão bản, tiếp tục xem trò hay đi, phía sau đặc sắc hơn. Cơ hồ là đang cùng này đồng thời, Ấn Độ khu người chơi diện tích lớn biến thành lục sắc ký tự, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai gia nhập đội ngũ của chúng ta chung ngay một khắc này, bọn họ cũng cùng chung đến rồi chúng ta nhiệm vụ hơn nữa, không phải là độc nhất vô song lúc này, xương thổ thành phủ thành chủ phương hướng hỏa quang trùng thiên. Ma pháp cùng kiếm khí trên không trung đổ vào với nhau, sinh ra cực kỳ hòa hài tấu minh thanh, không đến nửa phút thời gian, thứ nhất hệ thống. Thông cáo lần nữa chấn động ra Len Ken thế giới thông cáo, Ấn Độ khu người chơi một đêm phong tình sát chết xương thổ thành thành chủ bang bang thẻ bở ra mà quân đoàn chính thức tiếp quản xương thổ thành lúc này, long chi ảnh muốn nộ đã quá muộn, cũng không chờ chúng ta động thủ, Ấn Độ người chơi đã bắt đầu hướng phía Hàn Quốc người chơi khai hỏa. Mà chúng ta càng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chen nhau lên, đem Hàn Quốc người chơi bao bọc đứng lên long chi ảnh ở trong chiến hỏa mê. Vong giống giận, hồn đạm chết tiệt liệt diễm phần tình, ngươi tại sao muốn làm như thế? Hàn Quốc khu điểm nào nhất có lỗi với ngươi? Liệt diễm phần tình lúc này đã an tọa với thần chi tay trái trên lưng ngựa, trong tay pháp trượng khinh vũ, cười nói, long chi ảnh, không phải ngươi sai rồi, mà là chúng ta lập trường đã bất đồng, tung cửa người chơi bất kể hiểm khích lúc trước. Lấy lực lượng của chính mình trợ giúp Ấn Độ khu giải khốn, có thể dùng chúng ta thành công thu phục mất đất, loại này ân. Tình tại sao có thể quên ngươi, ngươi không phải mới vừa nói ha hả, kỳ thực ta và phiêu vân tập đoàn hiệp đàm phi thường khoái trá, đỗ tổng nhân phẩm không có nói, còn phân cho ta tập đoàn tài chính 5% Phiêu Vân tập đoàn công ty cổ phần. Chỉ bất quá, ta vừa rồi phạm vào nói dối tội mà thôi. Long Chi Ảnh tức giận nhai tí văng tung tóe, bánh mì loại lớn khuôn mặt run rẩy, quát khàn cả giọng, ta làm cả nhà các ngươi chỉ tiếc, nguyện vọng này hắn là không có cách nào khác thực hiện, bất quá. Chúng ta cũng đã độ nhanh nhất đưa hắn vây quanh, không để cho hắn bất luận cái gì phản kích, hầu như, trong lúc nhất thời thả ra từng cái mạnh sát chiêu, trong nháy mắt đưa hắn làm lật đáng thương. Long Chi Ảnh cùng Hàn Quốc người chơi lúc này đây trở thành chúng ta cái này liên hoàn kế xuống vật hy sinh. Rất nhanh, phi đường thành cao phá, quốc sở chơi Lia khu nhảy dù bộ đội ở Ấn Độ khu ngoạn gia phối hợp phía dưới giết chết thành chủ, đoạt lấy phi đường thành. Ngay sau đó, quang tù dịu cao phá. Phi lang bộ đội đem Thái Lan khu người chơi tảng lớn nhảy dù, lấy giống nhau thủ pháp và Ấn Độ khu hô ứng, tiêu diệt thành chủ, cuối cùng đoạt lấy quang tủ dự tàn khốc giả thuyết thi đấu thể thao pháp tắc vào giờ khắc này có hiệu lực, bởi Hàn Quốc khu toàn cảnh nhất cấp, nhị cấp chủ thành đều bị còn lại thế lực cướp đoạt, cho nên len ken thế giới thông cáo, Hàn Quốc khu cho ở có ý quốc hủy diệt, làm nghiêm phạt, toàn bộ Hàn Quốc khu tờ lệ ơ lẹ vèo giảm bớt năm. Bị hệ thống cưỡng chế phân phối đến mê thất đảo trong lúc nhất thời, trước mặt chúng ta hết thể còn sót lại Hàn Quốc khu người chơi đều ra khỏi không gì sánh được tiếng gào tuyệt vọng cùng tiếng khóc, thân thể lấy cực nhanh độ bị ánh sáng màu bạc thôn phệ, không làm sao được cũng vô cùng không tình nguyện đi trên bản đồ một cái chỉ có Hàn Quốc khu nguyên lãnh thổ lớn bằng 1/4 trên đảo, mà cái đảo nhỏ đã cách xa khu Á Châu, ở vào khu Á Châu cùng Mỹ Châu khu trong lúc đó lúc này. Hàn Quốc khu toàn cảnh coi như là bị tứ quốc qua phần, tung cửa người chơi chiếm được bánh gà tổ bên trên lớn nhất một góc, mà Ấn, Thái, Úc Tam Quốc thì chiếm được bánh gà tổ bên trên ba cái sừng, còn như không có gì cả lúc này đây cùng đi Singapore khu cùng Malaysia, chúng ta thì đưa cho bọn họ ưu đãi tối Huệ Quốc, mặc dù hưởng thụ ở Hàn Quốc khu toàn cảnh tiêu phí trung thân chiết khấu 70% ưu đãi. Khao y, được rồi. Ta vốn nắn chính mình một sai lầm, hiện tại một hữu Hàn Quốc khu, nơi đây được rồi, nơi đây trên thực tế là sẽ vở China một bộ phận. Lúc này, ta nhảy xuống thiên lang, đi nhanh hướng về phía liệt diễm phần tỉnh cùng thần chi tay phải, trưng khai hai cánh tay của mình, mà hai cái Ấn Độ người chơi cũng là nở nụ cười, đi nhanh hướng về phía ta. Sau lưng của ta, cái đại thương hội đầu đầu não não cũng hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Chúng ta rất nhanh thực hiện thắng lợi đại hội sư. Một màn này, trong lịch sử nhiều lần xuất hiện giờ khắc này lẫn nhau đồng chí một dạng ôm, lại làm cho rất nhiều người cũng vì đó động dung. Đó cũng không phải một hồi xâm lược chiến tranh, đây là một hồi phản kích chiến, một hồi bởi vì ẩn nhẫn hồi lâu mà bạo phản kích, tung cửa người chơi luôn luôn là hữu thiện, chúng ta nguyện ý cùng còn lại quốc gia ở trong game sống chung hòa bình, chỉ là có chút quốc gia người chơi. Đặc biệt ở vào thống ngự giai tầng lĩnh tụ cấp nhân vật làm việc thực sự quá phận, chẳng những không phải suy nghĩ chính mình quốc gia ngoạn gia ý tưởng, càng là đem Trung Quốc nhân dân có ái chi tâm trà đạp phá. Thanh mà nhỏ, cuối cùng mới để cho chúng ta không thể không phản kích, không thể không khiến hắn vĩnh viễn chấm dứt chính mình tội ác tà niệm được rồi. Ta thừa nhận, kể trên lời nói không có một câu là ở trang bị 13, đều là ta là mỗi nhân lời tâm huyết. Đến tận đây, cả tràng chiến dịch kết thúc. Kéo dài chiến dịch thưởng cho như cũ làm cho mỗi người đẳng cấp tăng lên nhất cấp, mà cấp bậc của ta lần nữa chiếm được ưu đãi, tăng lên chọn 2 cấp, đã đạt tới 21 O cấp cao độ, lần nữa dùng tuyệt đối đẳng cấp ưu thế vượt lên đầu quần hùng, chiếm cứ khu Á Châu bảng đẳng cấp thứ nhất, thứ hai danh là độc luyến thu vũ, đẳng cấp đã đạt đến 27 cấp. Phía dưới cần phải làm là tại chỗ chia của, lúc này đây thu hoạch của chúng ta tương đối khá, các loại rơi xuống vật kim tệ tạm thời không tính là tối trọng yếu quân nhu chiến mã thu hoạch được chừng 29.345 o nhiều thất, hơn nữa, đều là huyễn mộng cấp cao giai tọa kỵ càng khiến người ta vui mừng chính là, chúng ta còn thu hoạch một trưởng thành cấp tọa kỵ cùng một tên là lôi đình độc giác thú địa cấp B tọa kỵ, tên kia chính là nộ lôi gió giật, phan cao hoa thân. Đầu này thuộc tính xuất chúng tọa kỵ cuối cùng cho phỉ nhi. Để cho chúng ta vui mừng chính là, ngoại trừ 3 tòa nhị cấp chủ thành rơi xuống vật chúng ta không chia sẻ bên ngoài, chúng ta tổng cộng thu hoạch 4 món địa cấp trang bị cùng 2 kiện địa cấp thiết khí. Lạc Lam mất khoảng chừng có thời gian nửa tiếng mới đưa cái này vài món trang bị toàn bộ giải phong, cái kia thuộc tính vô cùng chất lượng tốt, trong đó bô nở cái địa cấp trang bị theo thứ tự là địa cấp trường cung, thêm cao tỷ lệ bạo kích, phân cho hoa nở hoa tàn, địa cấp gia hung giáp cùng gia hộ thối, thêm cung tiễn thủ kỹ năng thêm được, cho mét nha, còn có một đem địa cấp chiến phủ, thêm hỏa hệ kỹ năng tăng tổn thương, cuối cùng phân cho lịch hiểm ác ôn. Mà điểm sáng lớn nhất thì tại hai thanh địa cấp thiên khí cùng nhất kiện thần bí ngân sắc giày lính bên trên. Một món trong đó chính là cái kia màu bạch kim tháp thuẫn, phi thường dày, sờ xúc cảm phi thường tốt, sang bóng cũng phi thường bốn, có vẻ ngoài. Một món khác thì là thiên mã ngôi sao, đường ân trong tay thanh kia hoa tuyết lượn quanh trường kiếm, thân kiếm kia như ẩn như hiện, lộ ra nhàn nhạt lam sắc, nhìn qua quả thực ưu nhã cực kỳ. Cùng dại khó sửa đổi thằng nhãi này rất giả dối, chứng kiến cái này trường kiếm sau đó đã tại không ngừng chảy nước miếng, nhưng lại như cũ bày ra một bộ bình tĩnh tạo hình. Cái này trường kiếm không sai, lúc này đây liền cho giờ tờ cao nhất kiếm sĩ cùng kỵ sĩ người chơi đi, đây là ta đề nghị. Mọi người cảm thấy thế nào vì vậy, lần này trong hoạt động giờ tờ cao nhất tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ đứng dậy, song song nắm được mặt của hắn, ngươi thằng nhãi này thực sự là quá dối trá giả bộ 13. Cẩn thận lão nương bóp vỡ ngươi cuồng dại khó sửa đổi lệ rơi đầy mặt, hai vị đại tỷ, tại sao như vậy à, chúng ta đều là người đọc sách, chuyện gì cũng từ từ được không n.